Chương 316, đây là ăn cướp A Triệu Thần nhìn ba vị thân vương, trong tay bích huyết du long kích đoan ở trong tay, thân ảnh nhoáng lên, hướng phía cung thân vương tập kích đi, cung thân vương muốn cầm quỷ đầu đại đao ngăn cản, thế nhưng, xem cùng với chính mình trong tay bởi vì làm cho Triệu Thần bị thương nguyên nhân, mà biến thành màu vàng nhạt quỷ đầu đại đao, vẫn bỏ qua ngăn cản, lắc mình tránh né nghe đồn cung thân vương quỷ đầu đại đao kỳ thực chính là một cái bình thường đại đao, thế. Nhưng bị cung thân vương giết chết binh lính oán khí tụ tập, cuối cùng có biến thành cung thân vương hiện tại đang sử dụng quỷ đầu đại đao chẳng qua, bởi vì quỷ đầu đại đao vừa rồi thương tổn tới Triệu Thần. Triệu Thần là đại lương hướng chân long thiên tử, trong cơ thể máu chân long chi khí dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích chế trụ quỷ đầu đại đao quỷ khí. Cung thân vương tuy là cực lực tránh né, thế nhưng Triệu Thần bích huyết du long kích tốc độ cực nhanh, ngay lúc sắp đâm trúng cung thân vương thời điểm. Triệu Thần thu tay lại ông một tiếng không khí tiếng chấn động vang lên, chỉ thấy một đạo ảo ảnh nhanh chóng hướng phía Triệu Thần tập kích đi. Chính là ở một bên chuẩn bị đi hệ vợ thân vương cung tiễn Triệu Thần xoay người lại, trong tay bích huyết du long kích khơi một cái. Tên tuy là bị đánh bay, thế nhưng Triệu Thần đối với cung thân vương công kích xem như là hoàn toàn đỉnh chỉ, thực sự là đáng ghét Triệu Thần nhìn bị chính mình đánh rơi tên, nhữ nói. Sau đó chỉ thấy Triệu Thần thân thể đông lại một cái tiên thiên thần thông phiên giang đảo hải, chỉ thấy nhất cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp ngưng tụ ở tại Triệu Thần trên người, như là ngọn lửa cháy hừng hực. Triệu Thần nhếch miệng cười, thân ảnh vừa động thủ trong bích huyết du long kích thẳng tắp hướng phía đi hệ vợ thân vương đi. Cẩn thận cung thân vương cùng dạ thân vương kêu to muốn ngăn cản Triệu Thần, thế nhưng mất đi vũ khí chi tiện, hai người muốn ngăn cản Triệu Thần công kích, lại là có chút khó khăn. Chỉ thấy Triệu Thần trực tiếp đem vật cầm trong tay bích huyết du long kích du lên, đem hai đại thân vương đẩy ra, công kích vẫn là thẳng tắp hướng phía đi hệ vợ thân vương đi, ám tiễn một đạo đen nhánh quang mang trong dây lát từ đi hệ vợ thân vương trong tay xuất hiện, thẳng tắp bắn về phía Triệu Thần, tấn mánh tốc độ. Giống như là như tia chớp. Ghê tẩm Triệu Thần thân ảnh một trận, tử vi ngũ hành phi kiếm trực tiếp hợp thành kiếm trận chặn đi hệ vợ thân vương công kích. Đinh đinh đinh một đạo ảo ảnh dĩ nhiên thẳng tắp phát ra đông đảo tiếng đánh. Cũng là chứng kiến nguyên lai là đông đảo ám tiện nhất tề xếp thành một nhóm, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần xạ kích mà tới. Ba đại thân vương đang muốn thả lỏng một hơi thời điểm, cũng là chứng kiến Triệu Thần cái kia có thâm ý câu dẫn ra khoe miệng, trong lòng cả kinh cái này mới đột nhiên phát giác, Triệu Thần một mực bên người lơ lưỡng chu thiên kiếm biến mất không thấy bản vương uy hiếp tiêu thất Triệu Thần biểu tình chậm rãi bình phục lại đến. Trên bầu trời một đạo long bào đánh xuống, mặc ở Triệu Thần trên người. Chính là hoàng bào gia thân. Giang giác lúc này, đi hệ vợ thân vương phía sau mới chuyển tới một tiếng tế vi tiếng vỡ vụn. Đi hệ vợ thân vương sau lưng lớn cung trực tiếp liệt vì làm hai nửa, Chu Thiên Kiếm thì là ở sau một kích, Triệu Thần cũng không tham công, trực tiếp làm cho Chu Thiên Kiếm thu hồi. Mà chúng nữ chứng kiến Triệu Thần cái dạng này, biết Triệu Thần muốn ra tay. Dồn dập bắt đầu lần nữa về tới trên chiến trường, ba đại thân vương thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng giận mình, mặc dù nói chính mình ba người ở ban đầu nương tay, nhưng không nghĩ đến Triệu Thần dĩ nhiên lợi hại như vậy, trực tiếp liền đem chính mình ba người vũ khí hủy diệt rồi. Lần này, Triệu Thần thực lực cường hãn hơn nữa đông đảo thần thông cùng thất tinh bích huyết du long kích cùng với năm sao lục tinh rất nhiều còn thừa lại trang bị, làm không cẩn thận chính mình ba người còn thật không là đối thủ, đồng thời. Triệu Thần bên người rất nhiều tinh tựa NG cũng đều không phải là tỉnh du đích đăng A ba đại thân vương đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Trên bầu trời đống nhiên nứt ra một cái khe hở, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống ba đại thân vương bên người, một bà phất trần, trước ngực một đôi hùng vi hung khí, trên người thì là một thân cẩm y hề, nhìn Triệu Thần nói, không hổ là muốn kết thúc đấu tinh nam nhân, ha ha, bản tôn thấy được, gặp lại sau, hy vọng lần gặp mặt sau. Ngươi còn có thể mạnh mẽ như vậy? Triệu Thần nhìn phất trần ngự tỷ, thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp đi tới phất trần ngự tỷ trước mặt, trong tay bích huyết du long kích. Hung hăng hướng phía phất trần ngự tỷ bỏ rơi đi, mũi nhọn lợi nhận lóe ra kim quang, cũng là đã kinh trải qua nhục thu kim thư bén thêm được bá vương 10 thư cờ trạm quỷ thiên hạ, chỉ thấy bích huyết du long kích mũi nhọn lợi nhận hình như là biến thành giữ tận lệ quỷ thẳng tắp hướng phía phất trần ngự tỷ đi. Thế nhưng... Phất trần ngự tỷ đẳng cấp ở nơi nào bày đặt đây, chỉ thấy phất trần ngự tỷ phất trần chậm rãi vung lên, một to lớn uy áp trực tiếp đặt ở Triệu Thần trên người, Triệu Thần chỉ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Vô địch quan anh thấy thế trực tiếp đem thiên phú của mình thêm ở tại Triệu Thần trên người, Triệu Thần chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, trên người áp lực trực tiếp biến mất. Phất trần ngự tỷ nhìn quan anh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thế nhưng tay cũng là không chậm chút nào lần nữa cơ lên. Mơ tưởng thực hiện được xài linh tiểu quát một tiếng, vướt ve dưới trong ngực thôn tiên tỷ hưu. Xem buồn cung dùng tiền đập chết ngươi xài linh nhiều tiền lắm của nói. Đồng thời thôn thiên tỷ hưu miệng lớn một tấm, một vệt kim quang phun ra. Phất trần ngự tỷ lúc đầu nhu thuận động tác, trở nên vừa chậm, chỉ cảm giác trong tay mình phất trần tựa như núi lớn không gì sánh được trầm trọng. Di xài linh ngạc nhiên nhìn phất trần ngự tỷ trong tay phất trần, cảm thấy một tia giật mình. Phải biết rằng thôn thiên tỷ hưu chiêu này nếu như là triệu thần ở bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bắt không được trong tay binh khí. Thế nhưng đến trước mặt trên người cô gái này, chỉ là tay cô gái trong phất trần trượt một cái liền kết thúc. Điều này làm cho xài linh cảm đến rất kinh ngạc. Mà so sánh với xài linh kinh ngạc, phất trần ngự tỷ thì là chấn kinh rồi. Tỷ hưu phất trần ngự tỷ khiếp sợ nhìn xài linh trong lòng bị xài linh ăn mặc không gì sánh được khả ái hổ đầu hổ não tiểu quái thú. Khiếp sợ nói, không có khả năng, thần thú tỷ hưu làm sao có thể ở hạ giới sống sót, điều đó không có khả năng. Ngươi cũng biết đây là tỷ hưu. Xài linh nết miệng lên, lần nữa vướt ve trong ngực tỷ hưu, chỉ thấy một đạo to lớn kim quang lần nữa xuất hiện. Tỷ hưu lạc bảo, xài linh nhẹ giọng nói. To lớn kim quang trực tiếp đánh trúng phất trần ngự tỷ trong tay phất trần, lúc đầu tuột xuống phất trần trực tiếp rớt xuống đất, làm cho ba đại thân vương khiếp sợ trừng đại cặp mắt của mình. Phất trần ngự tỷ mạnh mẽ đại, ba đại thân vương nhưng là chính mắt thấy được quá, nhưng không nghĩ đến xài linh dĩ nhiên có thể đem phất trần ngự tỷ phất trần rơi xuống vui nên bắt phương tới tiền. Xài linh vừa nói, chỉ thấy xài linh trong ngực tỷ hưu miệng lớn một tấm, bị rơi xuống phất trần dĩ nhiên. Thẳng tắp hướng phía tỷ hưu trong miệng bay đi. Chuyện này than bùn a quá, con mẹ nó không hợp lý đi, đây là ăn cướp phá cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 100.